Suy nhược thần kinh hả? Quý Noãn tròn mắt, Tần Tư Đình nhướng mày, thấp giọng chế nhạo. Cô Quý, tâm trạng và hành vi của cô mấy tháng trước rất phù hợp với bệnh trạng này. Ngụ ý của anh rất rõ ràng. Hóa ra đây là lý do mà Quý Mộng Nhiên cứ luôn mồm nói cô đã thay đổi vô lý trước mặt Mặc Cảnh Thâm. Tần Tư Đình liếc qua vẻ mặt lúc này của Quý Noãn. Hờ hững cười. Thành phần chứa trong loại thuốc này không gây hại cho sức khỏe. Dù có uống cũng không dễ bị người ta phát hiện. Nếu cô uống không nhiều thì không có vấn đề gì. Cho nên, Tần Tư Đình cởi găng tay khử trùng ra. Hất cằm nhìn sang Mặc Cảnh Thâm. Giọng điệu như đang xem kịch vui. Nửa đêm Mặc Tổng gọi tôi đến đây là vì vợ cậu uống nhầm thuốc à, Quý Noãn. Thân hình cao ráo của Mặc Cảnh Thâm đứng sừng sững trước cửa nhìn lọ thuốc kia. Chậm rãi đút một tay vào túi quần. Bờ môi mỏng lạnh phác họa một đường cong. Là cười, nhưng rất lạnh. Quý Noãn cho rằng mình đã đủ tỉnh táo, đủ phòng bị. Nhưng trong khoảnh khắc này cô vẫn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Bàn tay cô bỗng dưng ấm áp. Mặc Cảnh Thâm đi tới nắm lấy tay cô. Khi chạm vào bàn tay lạnh buốt của cô, anh thong dong bình tĩnh siết chặt tay cô hơn. Tần Tư Đình dọn dẹp đồ đạc của mình, cởi áo khoác trắng trên người ra. Bên trong chỉ mặc áo sơ mi và quần tây. Hơi nhướng mắt nhìn một màn này. Đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây làm việc không công. Đã vậy hai người còn muốn đút cho tôi một ngụm thức ăn chó. Các người đúng là vô nhân tính. Mặc Cảnh Thâm thản nhiên nhả ra mấy chữ. Cậu thiếu phụ nữ à? Ai mà không biết văn phòng nội khoa của Tần Tư Đình trong bệnh viện. Để gặp anh ta một chút mà các cô gái chưa chồng đã cố ý hút thuốc cho viêm phổi hoặc cố ý giả bệnh chạy tới xin số của anh ta nhiều như cá giếc sang. Xong vậy, Hải Thành luôn có câu nói. Thả chọc hồ ly mặt cười Tần công tử. Chứ đừng chọc Diêm La mặt lạnh Mặc Cảnh Thâm. Nam Tần Bắc Mặc, hai vị nam thần này là hai người khó giải quyết nhất trong tứ đại gia tộc ở Hải Thành. Mặc dù nhà họ Quý cũng được liệt vào tứ đại gia tộc ở Hải Thành. Nhưng mấy năm gần đây, danh tiếng của họ đã sớm không còn hưng thịnh như nhiều năm về trước. Ngược lại căn cơ của nhà họ Mặc chưa bao giờ dao động. Đừng nói là ở Hải Thành. Bất cứ người nào trong nhà họ Mặc tùy tiện dậm chân một cái thì mấy thành phố lớn lân cận cũng phải chấn động theo. Mỗi một thành viên trong nhà họ Mặc đều là những nhân vật danh tiếng vô lượng. Ba giới quân sự, chính trị, thương trường, người nhà họ Mặc đều có mặt. Hơn nữa ai nấy đều có thân phận và địa vị siêu phàm. Không thiếu phụ nữ, nhưng người phụ nữ của cậu đúng là ngu ngốc mà. Tần Tư Đình ngoảnh lại lạnh nhạt lườm Quý Noãn. Thái dương Quý Noãn giật một cái. Nói cô ngu ngốc, nói cô uống nhầm thuốc. Được lắm, cô quay đầu nhìn sang Mặc Cảnh Thâm đang đứng bên cạnh. Đã muộn vậy rồi mà bác sĩ Tần lại có thể vì một cú điện thoại của anh mà có lòng lái xe tới đây. Có phải anh ấy nợ anh ân tình không? Tần Tư Đình nghiêng đầu nhìn cô. Chân mày hơi nhướng lên. Giống như chợt phát hiện ra Quý Noãn này cũng có chút thú vị. Mặc Cảnh Thâm, có thể nói vậy. Lúc này, mắt Quý Noãn sáng lên. Vậy nể mặt anh, em có thể nhờ anh ấy tiện thể giúp em một chuyện được không? Trán Tần Tư Đình nổi gân xanh. Cô Quý, chẳng trách cô có thể gả cho cậu ấy. Hai người các người quả thật là cá mè một lứa. Cách chương.